Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1944, chương 1942, Lưu Đại Sư. Nghe được ta nói như vậy, kia đại bối đầu thần côn giật nảy mình, vội vàng hướng một bên nhảy ra mấy bước, theo trên người lấy ra một cây đào mộc kiếm đến, nhìn về phía ánh mắt của chúng ta nhiều hơn một mạt vẻ ngoan lệ. Tức giận nói, hóa ra là các ngươi. Đêm qua có phải hay không các ngươi thả ra một cái tiểu quỷ đến ta em vợ trong tiệm quấy rối? Ai u ta đi, tiểu tử này còn ác nhân trước phát khó, đi lên chất vấn chúng ta, chính là đủ không muốn mặt a. Lập tức, ta liền bị người trước mắt này cho khí cười, lắc đầu, hỏi, ngươi cái tên này, ra mặt là thật dày. Người nhà nếu không phải tại tiệm của bằng hữu ta cửa bố trí kia sửu thử yếm thắng cục, còn tại cửa nhà hắn bố trí kia tụ âm trận, ta có thể để cho tiểu quỷ kia đi ngươi em vợ trong tiệm quấy rối. Nói như vậy, các ngươi là thừa nhận. Thừa nhận đêm qua chính là các ngươi giở trò quỷ. Người kia một bộ âm tàn bộ dáng, âm u mà hỏi, không sai, ta thừa nhận. Ngươi có thể làm gì a? Ta không hề sợ hãi nhìn về phía hắn nói, hai người các ngươi thật đúng là không có mắt a, cũng chưa đầy Thiên Nam thành hỏi thăm một chút, ai không biết ta Lưu Chiêu Lưu đại sư, đắc tội ta, quả thực chính là mù mắt chó của các ngươi. Tại này Thiên Nam thành, vô luận là hắc đạo bạch đạo, đều phải cho lão phu mấy phần mặt mũi, liền các ngươi làm những này hoạt động, quả thực chính là động thủ trên đầu thái tuế muốn chết. Kia tự xưng Lưu đại sư gia hỏa vô cùng tự hào nói, tràn đầy ưu việt cảm giác. Ta quay đầu nhìn thoáng qua Lý Bán Tiên, hỏi hắn nói, lão Lý, ngươi nghe nói qua cái này Lưu đại sư không có? Lão Lý cười ha ha, lắc đầu, nói, chưa nghe nói qua, lúc nào Thiên Nam thành có này một hào nhân vật? Là từ cái nào xó xỉnh đụng tới? Thật xin lỗi, tha thứ chúng ta mắt vụng về. Này đầy Thiên Nam thành cũng ngây người khá hơn chút năm, không từng nghe nói cái gì Lưu đại sư, Cẩu đại sư. Ta xem người cũng bất quá chính là nhảy một cái lương thằng hề thôi, cả ngày làm một ít trộm đạo, nhận không ra người hoạt động. Ta đến hỏi ngươi, như là như vậy giết người cướp của hoạt động ngươi trước kia làm không ít a. Xem ra ta nếu không cho ngươi một chút giáo huấn nếm thử, ngươi là không nhớ lâu. Ta cười lạnh nói, nói thật, liền trước mắt cái này tự xưng Lưu đại sư gia hỏa cũng không hoàn toàn là chỉ là hư danh. Vốn dĩ này trên thị trường có chút bản lĩnh thật sự người liền không nhiều, phần lớn đều là chút hãm hại lừa gạt hạng người. Chẳng hạn như cầu vượt phía dưới những cái kia coi bói lão già lừa đảo. Mà trước mắt này tự xưng Lưu đại sư gia hỏa đích thật là có chút tài năng. Mặc dù thủ đoạn rất cấp thấp, nhưng là có thể bày ra này sửu thử yếm thắng cục cùng tụ âm trận thủ đoạn, đã rất tốt, tối thiểu hắn hiểu, cũng coi là âm dương trong kinh doanh người. Phong thủy âm dương chi thuật, giết người trong vô hình. Bất quá thủ đoạn như vậy đối phó người bình thường vẫn được. Nếu là muốn đối phó ta cùng Lý Bán Tiên loại này lưu manh hình, chính là quá làm khó hắn. Nghe được ta như vậy nhục nhã với hắn, kia Lưu đại sư lập tức không nhẫn nại được, gầm thét một tiếng nói, tốt hai cái lưu manh, hôm nay lão phu không cho các ngươi điểm lợi hại nhìn một cái. Các ngươi còn chỉ coi ta là hù dọa các ngươi không thành. Một hồi liền để các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hô to tha mạng, bằng không lão phu lưu chữ viết ngược lại. Cũng không biết gia hỏa này là nơi nào đến tự tin. Khẩu khí này lớn trời đều có thể thổi ra một cái lỗ thủng đến. Dạng gì nhân vật hung ác chúng ta hay không gặp. Mắt thấy gia hỏa này tại trước mặt chúng ta khoác lác. Ta cùng Lý Bán Tiên đều có loại không nhịn được muốn cười phun ra ngoài xúc động. Cố nén cười, ta cùng kia Lưu đại sư nói, kia tốt, ta cũng là thật muốn kiến thức cương thi thủ đoạn của ngươi. Có bản lãnh gì xử hết ra đi. Ngươi nếu là thật có thể dọa ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta còn thực sự mẹ nó bội phục ngươi. Tốt tốt tốt, đây chính là chính các ngươi muốn chết. Kia Lưu đại sư nói, đột nhiên lần nữa lui về phía sau hai bước. Đột nhiên vừa bấm pháp quyết, trong tay lấy ra một nắm lớn giấy vàng, hơi chao đảo một cái, kia giấy vàng liền bắt đầu cháy rừng rực, bị hắn một cái ném đi đến giữa không trung. Sau đó, trong miệng hắn liền lẩm bẩm nói, âm hồn lệ quỷ, mau tới đàn trước, thần binh mở đường, địa phủ mở đường, một phù trở lại, ngũ quỷ hối hả, cấp cấp như luật lệnh. Chu ngữ thanh một tất, chung quanh đột nhiên cạo qua đến rồi một cỗ âm phong. Hướng phía ta cùng lão Lý cuốn tới. Sau đó, bốn phương tám hướng đột nhiên truyền đến một trận nhi âm trầm quỷ tiếu thanh âm. Ta quay đầu tứ phương thời điểm, nhìn thấy mấy cái áo đỏ lệ quỷ đột nhiên xuất hiện ở ta cùng lão Lý bên người. Tóc đen che mặt, cúi đầu. Chậm rãi hướng phía chúng ta nhẹ nhàng tới, còn một bộ dương nanh múa vuốt bộ dáng. Thế nào, các ngươi sợ rồi sao? Hiện tại quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ còn kịp. Nói không chừng lão phu hôm nay sẽ lưu lại hai người các ngươi đầu cầu mệnh. Kia Lưu Huân Lưu đại sư đắc ý nói, không sai, thật là có bản lĩnh, bất quá tay đoạn quá chiều. Ta gật đầu nói, đều chẳng muốn tự mình động thủ. Sau đó, ta liền hướng phía cách đó không xa hô, manh manh ra đi, ra tới thêm đồ ăn. Ta như vậy một gọi, một đạo tinh hồng sát khí hướng phía chúng ta bên này nhanh chóng du tẩu mà đến, liền trôi lơ lửng ở ta cùng Lý Bán Tiên phía trước. Sau đó, tiểu manh manh sắc mặt trong nháy mắt biến thành dữ tợn đứng lên. Vô số nhỏ bé màu đỏ mạch máu ở trên mặt dày đặc. Trên người máu me nhầy nhụa một mảnh. Một cỗ vô cùng kinh khủng âm tính trận trong nháy mắt vỡ ra. Những cái kia nguyên bản còn hướng lấy chúng ta tới gần áo đỏ lệ quỳ, lập tức đồng loạt tất cả đều quỳ xuống. Đầu dạp xuống đất, cầu đại tiên tha mạng. Manh manh trên người tản ra ra tới chính là quỷ yêu khí tức. Còn không có lên cao đến quỷ tiên hoàn cảnh, nhưng là manh manh đạo hạnh kỳ thật cũng có chút tiếp cận với quỷ tiên chi thể. Những này lệ quỷ cùng manh manh loại này quỷ yêu cực phẩm chi vật so sánh, kém không biết bao nhiêu cấp bậc. Tại manh manh trong mắt, những này lệ quỷ muốn thôn phệ cũng chính là phân phút sự tình. Trên cơ bản, thế gian này phần lớn quỷ vật đều sẽ thần phục cùng e ngại tại tiểu manh manh. Đoán chừng trước mắt cái này Lưu đại sư đều chưa nghe nói qua quỷ yêu loại này tồn tại. Trong mắt hắn, lệ quỷ dạng này linh thể liền đã 10 phần đáng sợ. Hơn nữa hắn còn một chút đưa tới 5 cái, vốn cho rằng ta cùng lão Lý sẽ dọa hồn phi phách tán, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nào biết được liền cái này hôm qua đi em vợ hắn trong tiệm quấy rối, còn bị hắn đuổi ra tiểu quỷ, một chút tất cả đều dọa nằm trên đất. Lập tức, kia Lưu đại tiên liền trợn tròn mắt, khó có thể tin nói, cái này sao có thể? Các ngươi cái kia chính là chỉ là một cái tiểu quỷ mà thôi, làm sao có thể dọa lại ta mời đi ra lệ quỷ? Lúc này cũng lười cùng hắn nhiều lời. Ngay tại hắn kinh ngạc không thôi thời điểm, ta một cái mê tung bát bộ liền đến bên cạnh hắn, vung tay liền cho hắn một bàn tay. Một tát này liền sẽ kia Lưu đại tiên đều hút mơ hồ. Hắn bưng chính mình sưng lên quai hàm, nhìn cùng hắn gần trong gang tấc ta, dùng lực dụi dụi con mắt, lại nói, ngươi mới vừa rồi là làm sao qua được? Chẳng lẽ ngươi cũng là quỷ sao? Quỷ đại gia ngươi, ta lại một cái tát quăng tới. Tên kia một chút liền té nhào vào trên mặt đất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.